Xuyên không, vương gia vô dụng lột xác. Chương 340, nỗi khiếp sợ của Âu Dương Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, ngọn đèn trong thư phòng sáng, dựa theo ánh sáng chiếu xuống, nhìn thấy Âu Dương Tu đã qua tuổi 60 đang phê duyệt một phần công văn. Hiện tại ông đảm nhiệm chức tham tri chính sự, kỳ thật chính là tương đương với phó tể tướng của Đại Tống, mặt khác còn kiêm nhiệm chức du mật phó sứ, có thể nói là quyền cao chức trọng. Tuy nhiên đồng thời cũng bị chính vụ quấn thân, mỗi ngày đều phải bận rộn đến khuya mới có thể nghỉ ngơi, thật vất vả mới phê duyệt xong một quyển công văn. Âu Dương Tu vươn hai tay day day huyệt thái dương đã có chút căng ra. Hiện tại tuổi tác của y đã lớn, tình lực so ra kém với người trẻ tuổi. Hơn nữa sự tình ghi chép trong công văn cũng khá hỗn độn. Vì vậy mỗi lần duyệt một phần, y đều cảm thấy đầu óc căng ra vô cùng. Tuy nhiên những công văn này thực sự rất trọng yếu. Ngày mai sẽ phải mang đến chính sự đường để thảo luận. Vì vậy hôm nay y nhất định phải phê duyệt xong tất cả, xoa nhẹ huyệt thái dương vài cái. Thật vất vả trong đầu mới có cảm giác thanh tỉnh một chút. Âu Dương Tu lập tức lấy một phần công văn thật dày mở ra. Kết quả khi nhìn thấy nội dung bên trong, vẫn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đây là một khoản danh sách từ đồn điền phía nam đưa tới. Trên đó viết số lượng, sản lượng khoai lang và cây ngô năm trước. Đồng thời cùng với việc phân phối khoai lang và cây ngô. Đương nhiên đây chỉ là điều khoản sơ lược. Số sách chính thức viết lại tỉ mỉ khẳng định còn phức tạp gấp trăm lần. Tuy nhiên cho dù là như vậy, muốn làm rõ điều khoản sơ lược này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có điều dù biết là rất khó, nhưng Âu Dương Tu vẫn như cũ phải nhẫn nại kiên trì xem tiếp. Năm đó khi gieo trồng cây ngô và khoai lang ở phía nam đồn điền, y còn có chút phản đối, bởi vì y không tin vào sản lượng của cây ngô và khoai lang. Tuy nhiên sau khi thấy sản lượng năm đầu tiên của cây ngô và khoai lang, y cũng thấy hoảng sợ, lập tức bác bỏ hoài nghĩ trong lòng, toàn lực ủng hộ kế hoạch đồn điền. Hiện tại quy mô đồn điền phía nam đã phát triển ra một bộ phận lớn hơn so với mức ban đầu nhiều, điều động gần 30 sương binh, nếu còn cộng thêm người nhà của những sương binh này nữa, chỉ sợ tổng số người đã vượt qua 1 triệu, những người này trước kia đều là một loại gánh nặng của Đại Tống. Nhưng từ sau khi đồn điền ra đời, Đại Tống chẳng những bỏ xuống được gánh nặng này, hơn nữa hàng năm còn có thể thu vào một lượng lớn lương thực, có thể nói là một công đôi việc. Vốn chuyện đồn điền mặc dù trọng yếu, nhưng cũng chưa đến mức khiến tham tri chính sự Âu Dương Tú này tự mình hỏi đến. Tuy nhiên từ sau khi Bắc Liêu nội loạn, Tây Hạ bên kia cũng dục dịch, Đại Tống đối với Tây Hạ cũng đã sớm hận thấu xương. Năm đó nếu không phải Hào Thủy Xuyên bại trận, chỉ sợ đã sớm tiêu diệt được mối họa trong lòng này rồi. Tuy nhiên hiện tại cũng không phải là quá muộn. Đại Tống từ lúc đó đến nay cũng đang chuẩn bị tiến hành một trận quốc chiến với Tây Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cái gọi là binh mã không động, lương thảo đi đầu, nhân khẩu phương bạc nhiều, tiêu hao lương thực tự nhiên cũng sẽ nhiều. Vì vậy lương thực tự sản xuất của phương Bắc hàng năm cũng không đủ ăn, ngược lại phải điều động lương thực từ phía Nam. Hiện tại muốn tiến hành một trận chiến tranh lớn, tất nhiên sẽ cần nhiều lương thực hơn nữa. Trải qua thương nghị cùng với vài vị tướng quân ở chính sự đường, chiến tranh còn một số lượng lớn quân lương để cung ứng cho đồn điền phía Nam. Dù sao sản lượng của cây ngô và khoai lang quả thực quá sức kinh người. Cũng chính bởi vì nguyên nhân phía trên, vì vậy chính sự đường vô cùng coi trọng đồn điền ở phía Nam. Âu Dương Tu lại phải đưa ra sản lượng lương thực năm trước và phân phối của chúng. Y muốn đích thân hiểu rõ một chút, sau đó suy đoán ra sản lượng và phân phối của lương thực năm nay, đến lúc đó cũng sẽ làm tốt việc điều động hơn. Dù sao đối với việc chiến tranh với Tây Hạ rất có thể sẽ bùng nổ ở năm sau, sản xuất lương thực của năm nay rất có thể sẽ trở thành quân lương của năm sau. Tuy nhiên ngay tại lúc Âu Dương Tu vừa nhìn chưa được mấy hàng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa thư phòng bị mở ra, sau đó một tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến. Không cần ngẩng đầu y cũng biết, có thể không cần gõ cửa mà tự mình vào trong thư phòng, cũng chỉ có thể là đứa cháu gái Âu Dương Uyển Linh hôm nay vừa mới trở về. Âu Dương Tu lập tức ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Âu Dương Uyển Linh bưng một cái khay đi đến, y lập tức cũng không nhịn được lộ ra một nụ cười hiền lành nói. Uyển Linh, bà nội con thế nào rồi, hiện tại đã ngủ chưa? Ông nội không cần lo lắng, vừa rồi con đích thân giúp bà nội uống thuốc, hiện tại đã nằm ngủ, hơn nữa nghe thị nữ nói, tinh thần bà nội so với sáng hôm nay thì tốt hơn rất nhiều, phòng chừng nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ không sao. Âu Dương Uyển Linh cười mở miệng nói, Hôm nay sau khi nàng nhận được tin tức bà nội bệnh nặng lập tức cấp tốc trở về, nhưng lại phát hiện bệnh tình bà nội không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của mình, điều này cũng khiến cho nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc nói chuyện, Âu Dương Uyển Linh đã đi đến trước mặt của Âu Dương Tu, sau đó buông khay trong tay xuống mỉm cười nói. Nghe tôi tớ trong phủ nói, trong khoảng thời gian này mỗi đêm ông nội đều bận đến tận nửa đêm, đây là cháo thuốc con đi theo bảo an công chúa học được cách làm, bên trong bỏ thêm cầu kỳ, hạnh nhân. Thích hợp nhất với người thường xuyên thức khuya như ông nội. Nói xong, Âu Dương Uyển Linh mở nắp chiếc nồi sứ trên khay ra, kết quả từ bên trong lập tức truyền ra một mùi hương mê người. Điều này khiến cho Âu Dương Tu không nhịn được hít một hơi thật sâu ngửi, lập tức mở miệng khen. Tài nấu nướng của Uyển Nhi con càng ngày càng tinh tế hơn rồi, vừa vặn ta đang đói bụng, mau giúp ta múc một chén lấp đầy bao tử đi. Nhìn thấy bộ dạng của ông nội, Âu Dương Uyển Linh cũng không nhịn được che miệng cười khế. Từ nhỏ nàng đã mất mẹ, phụ thân lại đang làm quan bên ngoài, vì vậy trong lòng của nàng, kỳ thật ông nội Âu Dương Tu giống như phụ thân của mình vậy. Âu Dương Uyển Linh lập tức múc cho Âu Dương Tu một chén cháo thuốc, trên khay còn bày ra mấy món điểm tâm. Âu Dương Tu cũng thực sự là đói bụng, nhận lấy chén cháo ăn vô cùng ngon miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Uyển Linh hầu hạ ông nội ăn cơm, rảnh rỗi nên vô cùng nhàm chán, ánh mắt vừa vặn đảo qua khoản công văn trước mặt Âu Dương Tu. Tuy nhiên sau mấy lần liếc nhìn nàng cũng khẽ lắc đầu, bất kể là gia đình bình thường hay là triều đình, đều dùng loại sổ thu chỉ này, một điều khoản dài ngắn đều dùng văn tự ghi lại, chỉ nhìn cũng khiến người khác nhức đầu rồi. Lúc này Âu Dương Tu vừa vặn uống xong một chén cháo, đang muốn Âu Dương Uyển Linh giúp mình múc thêm một chén nữa, nhưng bắt gặp nàng đang nhìn khoản công văn của mình mà lắc đầu, trong ánh mắt dường như mang theo vài phần coi nhẹ cùng khinh thường, điều này khiến cho Âu Dương Tu cũng không nhịn được có chút tò mò hỏi. Uyển Linh, vì sao con xem khoản mục này lại lắc đầu? A, Âu Dương Uyển Linh nghe thấy lời ông nội nói liền hoảng sợ, vội vàng rời ánh mắt đến chỗ khác, bởi vì dựa theo quy củ, công văn Âu Dương Tu mang về ngoại trừ y ra thì bất kỳ kẻ nào cũng không được nhìn dù chỉ là một lần. Vừa rồi trong lúc vô tình nàng đã phạm sai lầm, vì vậy vội vàng giải thích cho mình. Không, không có gì, không đúng, vừa rồi rõ ràng con nhìn công văn trước mặt ta rồi lắc đầu, hơn nữa còn giống như có chút khinh thường, cái này là bởi vì sao? Âu Dương Tu lại truy vấn, y luôn cảm giác thần thái vừa rồi của Âu Dương Uyển Linh hết sức kỳ quái. Âu Dương Uyển Linh sẽ không nói láo, huống chỉ là đối với ông nội kính yêu nhất của mình. Chỉ thấy lúc này sắc mặt nàng đỏ lên, cuối cùng rốt cục quyết định ăn ngay nói thật. Khởi bẩm ông nội, vừa rồi trong lúc vô tình cháu gái nhìn thấy điều khoản trước mặt này, tuy rằng một đường dài viết dường như rất rõ ràng, nhưng muốn làm rõ tất cả các khoản thì lại vô cùng hao tâm tốn sức. Vừa vặn ta biết có một biện pháp, có thể vừa xem điều khoản là hiểu được ngay, vì vậy mới lắc đầu với mấy điều khoản này. Nghe thấy lời nói của Âu Dương Uyển Linh, Âu Dương Tu cũng rất kinh ngạc liếc mắt nhìn cháu gái một cái, đồng thời có chút hoài nghi hỏi tiếp. Uyển Linh, cháu thật sự có biện pháp có thể để điều khoản này vừa xem là hiểu ngay sao? Âu Dương Uyển Linh nghe ra được hoài nghi trong giọng nói của ông nội, điều này cũng kích động vài phần háo thẳng của nàng, lập tức cầm bút giấy trên bàn viết ra 10 chữ số Ả Rập nói. Ông nội mời xem, đây là 10 con số khác nhau đại diện cho từ 0 đến 9. Sắp xếp của chúng trên hàng đại biểu cho con số tương ứng. Đầu tiên Âu Dương Uyển Linh nói ra ý nghĩa và cách dùng của chữ số Ả Rập một lần, lấy tài trí của Âu Dương Tu tự nhiên vừa nghe liền hiểu được. Sau đó chỉ thấy Âu Dương Uyển Linh lại dựa theo điều khoản mà vẽ ra một bảng, điền mỗi con số khác nhau vào trong bảng. Kết quả Âu Dương Tu nhìn đến đây bỗng nhiên có một loại cảm giác hiểu ra, lập tức vỗ bàn một cái rồi hét lớn. Hay! Tại sao ta lại không nghĩ đến biện pháp đơn giản như vậy chứ? Có mấy thứ này, ngày sau điều khoản ghi chép có thể đơn giản hơn rồi. Nhìn thấy bộ dáng vui mừng bất ngờ của ông nội, Âu Dương Uyển Linh cũng không nhịn được che miệng mỉm cười. Chữ số Ả Rập là nàng học được từ chỗ của Triệu Nhan, về phần phương pháp bảng ký số này cũng là đi theo Tào Dĩnh mà học được. Hiện tại toàn bộ quận Vương Phủ đều đã bắt đầu dùng loại biện pháp xử lý bảng ký sổ mới này. Vì vậy phàm là người hơi có thân phận một chút trong vương phú đều phải học cách làm ký sổ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Linh, các con số và phương pháp xử lý bằng ký số này là cháu học được từ đâu? Âu Dương Tu hưng phấn nửa ngày, lúc này mới nhớ tới hỏi mấu chốt của vấn đề. Y hiểu cháu gái của mình, những phương pháp này khẳng định không phải là nàng có thể nghĩ ra được. Khởi bẩm ông nội, những thứ này là ta theo học ở chỗ của quận vương. Mặt khác, trong trường học của quận vương có rất nhiều bài giảng thú vị. Vẽ sau nếu ông nội rảnh, bệnh của bà nội khá lên, cháu có thể giảng lại cho hai người nghe. Đúng vậy à, ông nội ngài có thể không biết, chẳng những quận vương tài hoa hơn người, hơn nữa còn có một lòng thiện tâm khó có được. Ở biệt viện ngoài thành hẳn xây dựng một trường học, nhận dạy không ít học sinh, trong đó đa số đều là con cái của các gia đình tá điền nghèo khổ. Mặt khác, những điều mà quận vương giảng vừa mới lạ lại vừa thâm sâu, thậm chí ngay cả Tào lão thần tiên cũng mời hắn đến đạo quán dạy học. Âu Dương Uyển Linh tỏ ra vẻ mặt kiêu ngạo nói, nam tử mình nhìn chúng quả thực không phải bình thường, vì vậy dù là làm thiếp cho người ta nàng cũng cam tâm tình nguyện. Ngay cả Tào Giật cũng mời Triệu Nhan đến dạy học, xem ra Triệu Nhan thật đúng là không đơn giản. Âu Dương Tu nghe xong lời cháu gái nói gì cũng không nhịn được khiếp sợ nói, mặc dù y biết Tào Giật không phải thần tiên chân chính, nhưng cũng tinh thông nho học và đạo học, thậm chí chính mình cũng không chắc qua được đối phương. Ngay cả người như vậy mà cũng muốn mời Triệu Nhan dạy học, điều này khiến cho Âu Dương Tu bỗng nhiên sinh ra hứng thú với những gì Triệu Nhan đã giảng. Cách chương